Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Nga. Bạch Sách cầm trong tay đồ vật, thuần thục nhét vào trong mồm về sau, liền muốn đi theo cái vệ binh này đi, mà người vệ binh này thì đến nói, nếu như là Bạch Sách bằng hữu, cũng mời cùng nhau đi tới đi. Cái này không cần vệ binh này nói. Bởi vì mặc kệ là Liệt Thanh cũng tốt, vẫn là Lê Tuân cùng Kỳ Diễm cũng được, đều cũng đã đứng dậy, chuẩn bị đi theo Bạch Sách đi đến. Cuối cùng, trong thành nhanh chóng cướp đi sau 5 phút, chúng nhân cũng nhìn thấy cự thạch thành cái kia cung điện to lớn. Phía trước, Bạch Sách một mực tại thành Tây Tường bên kia, cũng không biết bên trong thành là tình huống như thế nào. Hiện tại đoạn đường này đi tới phát hiện, chiến đấu mặc dù là ở ngoài thành tiến hành, nhưng kỳ thật thành bên trong cũng nhận rất nhiều tổn thất, cũng không phải là một chút sự tình đều không có. Cái này đường xá bên trong Bạch Sách bọn người nhìn thấy, có rất nhiều vừa sáng bách tính tại đi tới đến trống trải địa phương tị nạn. Nguyên nhân cũng là bởi vì phòng ốc của bọn hắn bị một chút chiến đấu bên ngoài dư ba nện vào, sau đó phòng ở hủy, tự nhiên cũng có người thương vong, đồng thời cũng không ít, mặc kệ là bình dân bách tính, vẫn là phía trước tại Nam Thành Tường chiến đấu chủ trạm nhân viên, đều có tử vong cùng người bị thương bầy ở ven đường. Quả nhiên mặc kệ là cái gì chiến đấu, chỉ cần một trận chiến đấu, trước hết nhất gặp nạn nhất định là bách tính. Bất quá, những người cũng không cần lo lắng, bởi vì có Thanh Thanh Nhĩ tại, có Thanh Thanh Nhĩ khôi phục, những người có thể bình yên vô sự khôi phục, mà những cái kia bình dân bách tính nhóm, tựa hồ cũng biết những chuyện này, cho nên cũng không có buồn rầu, chỉ là ở một bên bồi tiếp, hết thảy hay là vô cùng ngay ngắn trật tự. Đồng thời còn có một điểm phi thường thú vị là, những bình dân này dân chúng, tựa hồ biết phía trước tại thành Tây Tường bên kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cho nên khi nhìn đến Bạch Sách đoàn người này sau, đều là lập tức từ con đường hai bên tụ tập tới, hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng la lên cảm tạ, đồng thời vỗ tay, giảng đạo lý, loại tình huống này Bạch Sách vẫn là rất ít gặp phải. Đừng nhìn Bạch Sách mỗi lần chiến đấu kỳ thật cũng là vì bảo hộ người khác, nhưng chân chính cảnh tượng như vậy, mặt đối mặt tiếp nhận chúng nhân cảm tạ cùng gieo hò, thật sự chính là rất rất ít. Bất quá, bây giờ không phải là đáp lại những người này thời điểm. Hiện tại người thành chủ kia còn tại tìm Bạch Sách có việc nghị đâu, cho nên cũng không kịp đáp lại những người. Bạch Sách liền tùy tùng trước mặt tên kia sĩ binh, từ gieo hò trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua ra ngoài. Cuối cùng, mọi người đi tới phía trước trước đại điện quảng trường, nơi này cũng là Bạch Sách lần thứ nhất gặp cái kia thạch nham địa phương. Lúc này, thạch nham đã trên quảng trường chờ, cũng không có trong đại điện. Đợi đến Bạch Sách đám người tới về sau, Bạch Sách còn không có hỏi chuyện gì xảy ra, này thạch nham liền làm tức hướng về phía Bạch Sách gập cong cúi đầu nói: thật sự là quá cảm tạ ngài. Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày nhìn xem này thạch nham, có chút hiếu kỳ, chỉ là bởi vì muốn nói như thế một chút cảm tạ, liền đem bản thân gọi vào nơi này tới rồi sao? Bạch Sách nhìn xuống này thạch nham dáng vẻ, mặc dù nói là một tiếng mới tinh quần áo, nhưng là có thể từ thạch nham trên mặt nhìn ra chiến đấu vết tích tới. Hẳn là vừa mới đổi quần áo mới. Lúc này Bạch Sách nhướng mày nói: ngươi không cần tại Nam Thành bên kia trông coi sao? Này thạch nham hẳn là này cự thạch thành người mạnh nhất đi. Hiện tại ngay tại khai chiến, ấn lý tới nói, hẳn là muốn tại trên tường thành bên kia thủ vững trận địa, vì phòng ngừa Bắc Lam vực người đột nhiên phản công a. Mà này thạch nham thì là trực tiếp lắc đầu nói: không cần, bọn hắn đã hoàn toàn lui xuống, sẽ không ở tiến công. Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày nhìn qua Thạch Nham nói, nhanh như vậy, không đánh. Thạch Nham nhẹ gật đầu, vừa định đang nói cái gì. Bất quá, này Thạch Nham cuối cùng cũng nhìn thấy Bạch Sách sau lưng đối chung quanh nơi này một mặt hiếu kỳ. Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm, hiển nhiên, hai cái này khuôn mặt xa lạ, để Thạch Nham im miệng. Bạch Sách cũng biết này Thạch Nham lo lắng cái gì, đây nhất định là có chuyện bí mật, không tín nhiệm Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm, cho nên không muốn ở trước hai người kia mặt nói. Lúc này Bạch Sách trăm năm vọt thẳng lấy Thạch Nham nói, không có chuyện gì, người yên tâm, đây là bằng hữu của ta, hắn cùng ta tuyệt đối là đứng tại một cái chiến tuyến. Bạch Sách nói là Liệt Thanh. Bạch Sách sau khi nói xong, cái kia một mực tại quan sát chung quanh Liệt Thanh, thì là lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia Thạch Nham lập tức gật đầu nói, không sai, Bạch Sách là anh ta, so anh ruột còn thân hơn, con người của ta không có đầu óc, cả ta nghĩ như thế nào, ta chính là nghĩ như thế nào. Bạch Sách nhếch miệng, này Liệt Thanh ví von thật đúng là, lập tức, Bạch Sách liền đem đầu chuyển hướng vậy cũng vừa lấy lại tinh thần Kỳ Diễm. Này Kỳ Diễm, lúc này Bạch Sách liền nhướng mày nhìn qua Kỳ Diễm nói. Cái kia, nếu không, ngươi trở về đi, dù sao các ngươi người không phải cũng lui nha. Ngươi trở về là được rồi. Không cần theo ta, Liệt Thanh cũng ở ta nơi này. Phía trước Bạch Sách là lo lắng muốn bắt xích tinh mộc cổ nham thời. Điểm sẽ chiếu cố không đến Liệt Thanh, cho nên mới để Liệt Thanh đi theo Kỳ Diễm xích hà giới cùng một chỗ hành động. Hiện tại, xích tinh mộc cổ nham đã hoàn toàn lấy được, Bạch Sách tiếp xuống cũng sẽ không ở đơn độc hành động. Cho nên Liệt Thanh đi theo Bạch Sách, liền nhất định không có vấn đề. Như vậy, cái kia để Kỳ Diễm về xích hà giới là được rồi. Này đến lúc đó Kỳ Diễm nếu là không quay về, tại chọc giận xích hà giới người, nói Bạch Sách là dụ dỗ, vậy nhưng thật sự là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, Bạch Sách mới vừa nói xong, này Kỳ Diễm liền nhìn qua Bạch Sách trực tiếp khẽ lắc đầu nói. Không, tiền bối, ta cũng lưu lại, mặc dù ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, vì cái gì tiền bối, ngài muốn làm như thế, nhưng ta tin tưởng. Ngài làm như vậy nhất định là có lý do. Cho nên, ta cũng lưu lại đi theo tiền bối. Bạch Sách nhíu mày. Cái này không thể được. Này Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh cũng không đồng dạng. Trừ bỏ trong lòng vị trí loại vật này bên ngoài. Chủ yếu là xích hà giới bên kia không thể nào nói nổi. Mà Kỳ Diễm tựa hồ biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Lúc này, Kỳ Diễm liền nhìn xem Bạch Sách, phi thường chân thành nói, tiền bối, người yên tâm, xích hà giới bên kia không quan trọng, coi như bọn hắn cho là ta đầu nhập vào đế cảnh. Nhưng trở về, nhiều nhất đem ta nhốt mấy ngày đóng chặt, sẽ không đem ta thế nào. Về phần, các ngươi muốn nói bí mật sự tình, ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tiền bối. Ngài điểm ấy có thể tuyệt đối yên tâm, ta không phải cực trí loại kia vô sỉ chơi xấu tiểu nhân. Ta nhân cách, ngài có thể tuyệt đối yên tâm, ta là loại kia nói coi như người. Kỳ Diễm nhân phẩm, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Bạch Sách vẫn là có thể yên tâm. Mà lại, Kỳ Diễm một mực đi theo Bạch Sách mục đích, là phi thường minh xác, chính là muốn mạnh mẽ. Cùng Liệt Thanh không kém quá nhiều, càng là loại mục đích này minh xác, liền càng sẽ không làm cái gì bằng môn tà đạo. Cho nên, Bạch Sách suy nghĩ một chút, cuối cùng, cũng coi là đồng ý. Lúc này, Bạch Sách quay đầu nhìn cái kia ở một bên Thạch Nham khẽ nói. Ngươi yên tâm nói là được, như thật thực sự không muốn nói cho bọn hắn nghe, vậy đi bên cạnh, nói riêng cho ta nghe. Này Thạch Nham nhìn xuống Bạch Sách, lại nhìn rơi xuống Bạch Sách sau lưng một mặt lời thề son sắt Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm.